Chương 9, sát nhân nhiệm vụ. Khói lửa lên, chống trận lôi. Long trảo tả hữu, một trận hào giác nghẹn ngào, kim qua thiết mã. Máu tươi, nhiễm ngâm nước sông, thi thể, che kín bờ sông. Dịch thủy cái khác một trận chiến, tần quân ở Vương Tiễn chỉ huy bên dưới đại bại Yến Đa Y 20 vạn liên quân, Đa Y Vương Triệu ra bỏ mình, thái tử Đan chạy trốn, tướng quân Lý Tín truy kích mà đi. Mà Vương Tiễn nhưng là ở lại dịch thủy cạnh, khiển binh chung quanh truy sát Yến Triệu tàn binh. Vì lẽ đó, tương tự với này lòng trảo tả hữu tình hình là mỗi ngày đều đang phát sinh. Lòng trảo cạnh, một đám tần binh chính ở phóng ngựa đối với Yến quân tàn quân tiến hành vây dê tở. Rất hiển nhiên, Yến binh không thể là tần binh đối thủ. Trước tiên không nói dịch thủy đại bại bọn hắn đã kinh mất đi sĩ khí, chỉ cần là nhân số, bọn hắn QNZ là không sánh bằng tần binh. La phủ QNZ ở hàng ngũ này, theo tần binh phóng ngựa chém giết, hoặc trước hoặc sau, cầm một thanh trường kiếm, một tay ngũ hổ đoạn môn đao hành tức dựng đứng chặt, khá là thông thạo. Ngươi đạo La phủ nguyên lai cưỡi ngựa như vậy cha, bây giờ làm hà hội như vậy thông thạo ngự mã, nhưng là hắn vì nhiệm vụ lần này mà cố ý bỏ ra tích phân hối đoái mã kỹ. Vốn là La phủ là chỉ có 55 điểm tích phân, là hối đoái không nổi mã kỹ, nhưng ai biết ngày hôm qua lần kia nhận thưởng lại đem quý hoa bảo điện cho rút ra, nhớ tới lúc đó mới vừa nhìn thấy đồ chơi kia thời điểm, La phủ là cỡ nào muốn một miệng nước ga mặn phun chết hắn á hệ thống. Ngươi liền như thế muốn cho ta biến thành thái giám sao? La phủ tự nhiên là sẽ không học cái kia, vì lẽ đó hắn lần thứ hai lựa chọn trả hàng trao đổi, xét thấy lần trước đổi đồng loại vật phẩm bị hãm hại, lần này hắn lựa chọn chính là thương thành xuất thủ. Kết quả, thương thành cho hắn 400 điểm. Nhìn này 400 điểm, La phủ nhớ tới ngũ hổ đoạn môn đao ở thương thành nhưng là 500 điểm nói, không tự chủ, hắn nhớ tới cái kia hàng đẹp giá rẻ. Có vẻ như cũng thật là đổi đồng loại vật phẩm khá là trị giá A, nhưng La đổi QNZ thay đổi, hắn QNZ chỉ có thể nhận. Sau đó, hắn thay đổi môn cưỡi ngựa, cũng chỉ còn sót lại 355 điểm. Cho tới nói hắn tại sao lại hướng về Vương Tiễn thỉnh cầu ra chiến trường chém giết, nhưng là bởi vì hệ thống mới vừa tuyên bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ, bách nhân trảm ở trên chiến trường giết đủ 100 người. Nhiệm vụ khen thưởng, xét án sát nhân mấy mà xác định nhiệm vụ đếm ngược. Nam Thiên trong vòng 5 ngày giết đủ 100 người, nhưng là hệ thống cho hắn đến rồi cái sát nhân nhiệm vụ. La phủ không ra chiến trường không được gã cưỡi ngựa, nhìn về phía trước đã bị tần binh vây nhốt mở y chu cờ tên Yến binh, mắt nhìn bọn họ là tốt rồi chết ở tần binh màu dưới. Thế này, La phủ như thế nào còn nhịn được, người để các ngươi giết, ta đi làm nha. Lúc này, hắn hét lớn một tiếng, dừng tay để cho ta tới. Sau đó, ở những tần đó binh ngẩn ra trong, hắn giá mã vọt vào vây kín. Trong mỉ hệ NG không được hô, thọ tư Nga Phi hẳn là nhận lấy cái chết trường kiếm như đao, tả vùng hữu chặt, nói thế nào là phủ cu NG là tên tam lưu cao thủ, nếu như những người này hợp công khả năng còn có thể cho hắn tạo thành phiền phức, nhưng hiện tại không đề cập tới hắn ở trên ngựa. Những yến binh đó đứng trên mặt đất, La phủ tiên thiên liền chiếm cứ chế ra quyền cao. Nói những thứ này nữa người lúc này cu NG không thể có vây kín năng lực. Bởi vì những thứ đó Chu Tần Binh từ lúc La Phủ sấn bọn hắn thất thần xông lên chém giết, sau đó QNZ một hống mà lên. Tần lấy đầu người tính toán công lao, lại được gọi là công đầu quốc gia. Đối với đầu người, Tần Binh tự nhiên là càng nhiều càng tốt, mà La Phủ hành vi, tắc có thể xưng được là thưởng công. Há có thể tu công lao không thể để cho người cướp đi, người QNZ không thể để cho người sát quang. Theo hành động của bọn họ, những này hiến binh trong nháy mắt tựa như lạc diệp giống như vậy, làm tần binh này quần gió thu quét ngang. Giết A Thọ Tư tiếng la giết vang vọng lòng trảo, máu nhuộm bùn đất, nhượng Đa Y Đi A trơn lên một mảnh đỏ đậm. Vây vây trường kiếm, La phủ chính dê tờ đến hưng khởi, một chiêu kiếm xuống, chính là máu tươi của Mưu, chính là một cái đầu người bay lên. Trải qua lần đầu sát nhân sợ hãi, đến hiện tại sát nhân như dâm rác, hắn đã kinh không có cái gì mâu thuẫn. Chiến mã đã bị xích máu nhuộm đỏ, trong tay hắn trường kiếm đồng thau QNZ đang không ngừng mà tra y xuống máu tươi. Hổ khẩu có chút rạn nứt, nhưng La phủ nhưng không có dừng lại, còn đang chém giết. Nhưng La theo giết thời gian càng dài, ở chém chết lại một tên yến binh sau đó, hắn đang chuẩn bị lại đi giết hạ nhân, nhưng bỗng nhiên phát hiện, có vẻ như không ai có thể giết. Gần đây 100 tên yến binh đã kinh bị bên cạnh hắn này quần tần binh cho giết sạch rồi. Nhà Mỹ Điệp không nên A La Phủ đều muốn khóc, các ngươi hảo sinh sinh dành với ta cái gì, ngươi cho rằng ta là muốn cướp công sao? Ta là ở làm sát nhân nhiệm vụ a, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chưa mở miệng. La Phủ cảm thấy hay vẫn là không nên mở tô tờ hơn, có vẻ như bọn hắn chính là coi chính mình ở thưởng công. Việc này, càng giải thích càng hắc, vẫn là trầm mặc là kim. Hết cách rồi, nếu nơi này đảo binh đã kinh sát quang, mà chính mình ly bách nhân chạm còn kém mấy chục người, cũng chỉ có thể chuyển sang nơi khác tiếp tục giết ngay khi La Phủ ở ngoại diện vì hắn sát nhân nhiệm vụ mà chung quanh tìm yến binh thời gian. Thần quân đại doanh. 500 tên kỵ binh hạng nhẹ ở một tên thanh niên tướng lĩnh dẫn dắt đi tới nơi này. Tiến lên nơi đóng quân, thanh niên tướng lĩnh xuống ngựa, đem mã giao cho bên cạnh một tên binh sĩ sau liền một mình hướng về Vương Tiễn lều trại mà đi. Trong doanh trướng, Vương Tiễn đang xem một tấm quân dụng địa đồ, trầm tư không nói. Thanh niên tướng lĩnh đi và hò, nhìn Vương Tiễn, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, mặt tướng Lý Tín gặp tướng quân nghe được âm thanh. Vương Tiễn xoay người lại, nhìn về phía Lý Tín, nói, tình huống thế nào mà tướng vô năng, chưa đổi tới Yến Đan nói tới chỗ này. Lý Tín có chút xấu hổ, vọng tướng quân đối với hắn như vậy tín nhiệm, nhưng hắn đứng lên đi. Vương Tiễn nhàn nhạt nói, Yến Đan giảo hoạt đa đoan, việc này cũng không trách ngươi được. Lý Tín vẫn là xấu hổ không chịu nổi, đứng dậy, vội la lên, này Yến Đan chạy trốn làm sao bây giờ a? Vương Tiễn nói, việc này không cần ngươi lo lắng, Vương Thượng trong lòng sớm có nhận định. Nhiệm vụ của chúng ta đã kinh hoàn thành, nói vậy không bao lâu nữa là có thể về nhà. Về nhà ân, về nhà.